Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2377, chương 2382, giữ bí mật kỳ sao tác. William Arthur Lewis, tài chính thời báo ký giả, một năm trước giải thưởng Pulitzer đánh giá chọn chúng, bởi vì bị phát hiện tin tức làm giả, cho nên bị tài chính thời báo phái đến Đông Á địa khu. Coi như là một loại lưu đày kiểu trừng phạt. Ngày hôm nay, William nhận được tổng bộ hạng nhất, sứ mạng, theo dõi. Phỏng vấn bệnh viện 912 Trịnh bác sĩ, căn cứ trụ sở chính gửi tới bản fax tư liệu tới xem. Theo phán đoán vị này Trịnh bác sĩ rất có thể lấy được năm nay giải Nobel sinh vật đạt tới y. Học phần thưởng, vốn là chuyện này đối với William mà nói là chuyện thật tốt. Một vị dị quân nổi lên giải Nobel đoạt giải, có thể làm rất nhiều văn chương, nhưng hắn nhưng đối với lần này khịt mũi coi thường. Vi Phong đứng ở William trong phòng làm việc, trên cao nhìn xuống nhìn sông Hoàng phố nước đào đào mà qua. Vốn nên là lòng dạ là một hào phóng, nhưng hắn lại không có tâm tình. Ở Hải Thành qua bực bội, Vi Phong sẽ đến Thượng Hải, cơ duyên xảo hợp. Vừa vặn gặp phải tài chính thời báo Đông Á địa khu chi nhánh thiếu ít nhân thủ. Vi Phong tới xin việc. Từ trước chữa bệnh tranh chấp bản thảo kiện thành hắn gạch gõ cửa. Bởi vì địa phương cấu kết, cho nên cái này loại đưa tin, chân tướng sự thật, tốt văn chương không có biện pháp phát biểu. Thành hắn tiến vào tài chính thời báo Đông Á phân bộ một cái đường đường chính chính lý do. Đây mới là Vi Phong cần. Ở chỗ này, hắn có thể mở ra tài hoa, mà không giống như là ở Hải Thành. Rõ ràng một bài có thể đưa tới xã hội dư luận chú ý, tốt, văn chương lại đá nặng biển khơi. Ngươi là người Hải Thành, ta xem ngươi tư liệu, từ trước và Trịnh bác sĩ đã từng quen biết. Willy hỏi, Vi Phong trầm giọng nói, ta là một người có lương tâm ký giả, vạch trần xã hội u ám mặt. Đáng tiếc, bị lực cản quá lớn, Vi Phong cẩn thận cho mình thành lập người thiết lập lương tâm ký giả. Vạch trần xã hội u ám mặt, hắn cảm thấy tài chính thời báo vị này Đông Á địa khu tổng biên tập hẳn thích. Ngươi xem nhiệm vụ này, nói một chút ngươi ý tưởng. William không nhúc nhích, sau gánh dựa vào ghế, mắt nhìn ngoài cửa sổ sông Hoàng phố nước nhàn nhạt nói đến. Vi Phong trong lòng động một cái, đè nén xuống vui sướng, cầm lên trên bàn văn kiện, hắn thấy được một cái tên quen thuộc Trịnh Nhân. Giải Nobel, hắn lại trở thành giải Nobel để danh người được đề cử. Không thể nào đâu, Hải Thành như vậy, chim không thèm ỉa nhỏ chỗ. Tại sao có thể có người có thể lấy được giải Nobel đề cử? Ghen ghét dữ rồi, Vi Phong ánh mắt đều có chút đỏ. Nhìn một lần phỏng vấn yêu cầu sau đó, hắn đầu óc liều mạng chuyển, không thể bởi vì mình chủ quan ý tưởng hư mất một người vô cùng tốt công tác. Là một tên tinh xảo chủ nghĩa ích kỷ người mà nói. Vi Phong tận lực tránh mình phạm sai lầm như vậy, nhất định phải biết William tổng biên tập ý nghĩa, sau đó theo hắn ý nghĩ đi làm phỏng vấn. Vi Phong trầm mặc xấp xỉ một phút. Chợt nghe William thong thả nói đến, người rõ ràng giải Nobel lưu trình sao? Bao nhiêu rõ ràng một chút? Vi Phong trầm giọng nói đến, hắn tận lực để cho mình giọng thay đổi hùng hậu, giàu có tự tính, mỗi một chi tiết hắn cũng muốn đến. Chẳng ngờ bởi vì là một cái vấn đề nhỏ mà phạm sai lầm. Nói một chút, hàng năm tháng 10 đến tháng 12, sẽ tiếp nhận tất cả giải Nobel bộ môn đề cử, tiến vào giám khảo kỳ. Sau đó năm thứ 2 tháng 10, ở công bố trước mấy giờ, giám khảo ủy viên sẽ dùng điện thoại thông báo trúng thưởng người. Hàng năm ngày 10 tháng 12 là ban hành giải Nobel buổi lễ ngày. Cuộc phỏng vấn này, người có ý kiến gì không sao? William tay nâng tay, tựa hồ căn bản không nghe Vi Phong nói gì. Thản nhiên hỏi, ngoặc kép, Vi Phong không biết rõ William ý nghĩa. Từ mình sau khi vào cửa, William tổng biên tập một mắt đều không xem mình. Đừng nói là từ ánh mắt, tay chân động tác để phán đoán hắn ý nghĩa. Coi như là giọng cũng không có chập chờn. Thật là lòng dạ thâm trầm nhân vật lớn. Vi Phong trong lòng khen ngợi một câu. Giải Nobel người hậu tuyển cũng là có giữ bí mật trạng thái. Giải mật kỳ là 50 năm. William nói, nhưng mà vị này Trịnh bác sĩ, ta đơn giản biết một chút. Từ năm ngoái bắt đầu ở Hải Thành, Đế Đô thì có lời đồn đãi nói hắn đã thu được giải Nobel đề cử. Vi Phong ngẩn ra, đều nói trên thôn Xuân cây hàng năm đều ở đây cùng chạy. Giải Nobel người hậu tuyển danh sách đều là bí mật. Chỉ có nhất không chuyên nghiệp ký giả mới sẽ phạm sai lầm như vậy. Đưa tin tất cả loại loè thiên hạ tin tức. William nói, hiện tại trụ sở chính đám kia người ngu xuẩn lại tin tưởng lời đồn đãi. Gật liên tục cơ bản nhất nghề dày công tu dưỡng cũng không có. Ngài nói đúng, Vi Phong không chút do dự nghiêm. Khẳng định William giải thích, là giữ bí mật trạng thái sao? Nếu là như vậy, bên trong có thể làm tay chân chỗ không nên quá hơn. Vi Phong trong lòng thiêu đốt lên một đoàn ngọn lửa. Ta mặc dù không có phỏng vấn, nhưng là cân nhắc qua chuyện này, có khả năng có mấy giờ? Khả năng lớn nhất là vị này gọi là Trịnh nhân bác sĩ tự đi sao tác. Trong tài liệu ghi lại hắn vẫn còn ở một nhà website công khai làm giải phẫu livestream. Đây là một vị không cam chịu tịch mịch, bình thản người, Vi Phong yên tĩnh nghe. Hắn biết mình đầu tiên phải làm là lắng nghe. Nghe vị này trong nghề đại lão phán đoán, người thực tập là vạch trần vị này giải Nobel người được đề cử, chân tướng. Nếu có thể lấy ra một bài ta hài lòng bản thảo kiện, nhậm chức không là vấn đề. William mỉm cười nói, Vi Phong đáy lòng một cổ nhiệt huyết dâng trào. Hắn từ William trong lời nói đã hiểu vô hạn hy vọng. Có thể vào chức quốc tế lớn báo xã, nhất định chính là một bước lên trời. Phỏng đoán William tổng biên là nhìn chúng tự mình tới từ Hải Thành. Và vị kia Trịnh bác sĩ đến từ cùng một thành phố. Trước Hoàn đã từng quen biết, nếu không cái này loại việc lớn là sẽ không giao cho mình làm. Đi đi, hiện tại ngươi đi SA vậy mặt đưa tin, coi như là thực tập giai đoạn. William nói, ta đang mong đợi ngươi đặc sắc đưa tin. Vi Phong cúi người chào thật sâu. Hai quả đấm ở William không nhìn thấy góc độ nắm thật chặt đứng lên. Nếu không phải cần phải giữ vững một cái già dặn thận trọng hình tượng, giờ phút này hắn sợ là sẽ nhảy cỡn lên, nhiệt liệt chúc mừng mình một chút trở thành ký giả thực tập. William đại nhân nói rất đúng, một cái chó rắm bác sĩ, vẫn là biển thành phố nhất viện bác sĩ nhỏ, dựa vào cái gì đi lấy giải Nobel, còn như người hậu tuyển giữ bí mật sự việc. Vi Phong sau khi nghe xong liền trực tiếp tin. Nếu William đại nhân là nói như vậy, vậy khẳng định không sai, mới vừa đạt được một cái đề cử, liền không kịp đợi tuyên dương ra ngoài. Đây là sao tác, hoàn toàn sao tác, công việc này Vi Phong rất hài lòng, vừa có thể cho đối thủ cũ một kích chí mạng, lại có thể đi vào vượt qua ngành báo tập đoàn, lưỡng toàn kỳ mỹ. Hắn duy trì cung kính tư thái rời đi William phòng làm việc. Xoay tay giữ khom người tư thái, rất cung kính đóng cửa lại, hắn lúc này mới thẳng người. Vi Phong trên mặt tràn đầy người thắng nụ cười, sải bước đi hướng bộ nhân viên phòng làm việc. Càng đi càng nhanh, Vi Phong cảm giác được mình dưới chân sinh gió, đã vạch trần vị kia Trịnh bác sĩ xấu xí mặt nạ. Cầm hắn sao tác tâm tư công bố cho mọi người, phải làm sao? Học thuật làm giả. Đây là có lực nhất độ, mỗi một học thuật làm giả, mượn cơ hội sao tác cũng sẽ kích động quần chúng bu quanh tâm trạng, đưa tới sóng to gió lớn, đây cũng là một cái rất tốt góc độ. Vi Phong khóe miệng lộ ra một tia cười, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.